Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 369, sai chỗ hình phạt đó. Theo trung kỳ tiếng nói hạ xuống, nhãn hiệu nước cờ chữ 7 tạp bài, bỗng nhiên biến thành trạm lam sắc quang bụi phá toái. Đang rõ ràng, đây cũng không phải là hủ phu theo như lời xuất đáp án. Mà là từ trung kỳ nhìn chăm chú vào hủ phu, tự nhiên nói ra, đúng không? Hủ phu trầm mặc một hồi, trầm giọng lặp lại, đang rõ ràng, lựa chọn điểm công kích của ngươi số A, ngươi sợ. Trung kỳ rõ ràng là thân thể bị trói buộc tại phía trên vương tọa, lại như là quân lâm không sai. Hắn nhìn chăm chú vào hủ phu, khóe miệng lộ ra tàn khốc mỉm cười. Ngươi thật sự là sợ. Lần này tạm thời liền chém ngươi 10 đao được rồi, thăng đưa 888 tiền mặt tiền lì xì thăng chú ý VX. Công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, nhìn đứng đầu thần tác, rút 888 tiền mặt tiền lì xì. Trung kỳ nói qua, lật ra con số vì 10 tạp bài. Huyết hồng sắc quang lưu lại lần nữa chui vào đến quên đi chi bên trong nhận. Rót vào hủ phu trong thân thể. Hủ phu thân thể lại lần nữa nổ bung mấy cái huyết khẩu. 10 lần bất đồng tử hình đau khổ. Bị đạo vào hủ phu trong cơ thể. Hắn không chút nào chú ý đến thể diện. Phát ra thê lương kêu rên. Đó cũng không căn sắc bén vết cắt làn da. Huyết nhục tạo thành cắt tổn thương. Mà là bị lưỡi đao xoay tròn lấy xuyên qua thân thể. Con đường huyết nhục trực tiếp bị quấy phá. Máu tươi từ bên trong tràn ra. Tích góp ở bên trong động sâu. Qua bị cắt toái thân thể tổ chức chảy về phía toàn thân. Trung kỳ nhận thức cây chủy thủ này. Cái thanh này tạo hình cực kỳ chủy thủ quỷ dị. Thực sự không phải là với tư cách là cắt thời gian sử dụng công cụ hoặc vũ khí mà tồn tại. Mà hắn nếu như nói là mũi khoan. Lưỡi đao lại quá tiêm mỏng. Dễ như trở bàn tay là có thể bẻ gãy. Bởi vì từ vừa bắt đầu. Nó liền không phải dùng để công kích có chống cự mục tiêu, mà là dùng cho nghi thức hiến tế. Chén chi lĩnh vực có một cái nghi thức, gọi là, vì quên mất ký ức. Đơn giản mà nói, chính là dùng loại này đao ở trên người mình khai mở một cái hố. Đợi đến miệng vết thương khép lại, lại dùng đồng nhất thanh đao đi giết chết một cái dê con hay là con nghé. Kể từ đó, đều có thể triệt để đem miệng vết thương bị chế tạo đến miệng vết thương khép lại thời gian ký. Ức toàn bộ quên mất. Này bản thân xem như một hồi huyết nhục hiến tế nghi thức. Bởi vậy có chén chi lĩnh vực đặc tính. Nó đồng thời còn là cùng quên mất có quan hệ nghi thức. Bởi vậy cũng có thể dùng để khẩn cầu yên tĩnh lĩnh vực thần thuật. Tại trên thân thể xuất hiện động sâu. Có thể bị lý giải vì là mai táng ký ức lỗ thủng. Là bí mật chảy vào đến tầng thứ 3 lịch sử thông đạo. Bị loại phương thức này mai táng ký ức. Nếu như không có nghi thức người bên ngoài người biết được. Liền sẽ bị từ trên thế giới trực tiếp lau đi. Mà ở cái thanh này dị dạng chỉ công kích hủ phu đồng thời. Bởi vì nó, nghi thức đao, đặc tính. Cùng với lần đánh cuộc này nội dung từ hủ phu chỉ định. Trước mắt một màn này liền thỏa mãn một cái khác nghi thức nhu cầu. Điều này cũng có thể xem như một hồi thần huyết hiến tế. Thần minh có thể thông qua tự nguyện dâng ra thần huyết. Dùng cho bóc tách chính mình một bộ phận thần thánh tính chất đặc biệt. Vô luận là chế tạo, sứ giả. Hoặc là thánh hóa cái nào đó nguyền rủa vật. Khiến cho biến thành tương tự, hài cốt công toàn tâm rãnh nòng súng, các loại thần minh nguyền. Rủa vật, đều cần sử dụng nghi thức. Nếu như hủ phu đặc biệt sử dụng thần minh cao hơn đệ nhất lịch sử đặc tính. Trực tiếp dùng bản thể chui vào đến nơi này cái trong cơn ác mộng. Nếu có thể tại trong cơn ác mộng trực tiếp chém giết khoảng thời gian này hủ phu. Như vậy chân chính hủ phu cũng có thể bị giết chết. Nhưng hình thái còn nhỏ trung kỳ liền siêu phàm giả cũng không phải. Trong tay không có hiền giả chi thạch. Càng đánh không đi ra người chơi biển chiến thuật. Hoàn toàn không có khả năng ở trong ác mộng giết chết hủ phu. Có thể coi là giết không được. Trung kỳ cũng sẽ muốn hủ phu nhiều trả giá một ít giá lớn. Vẻn vẹn chỉ là quên mất một ít đồ vật. Đối với hủ phu loại này đã hoàn toàn người không biết xấu hổ mà nói. căn bản chính là hời hợt, mà chịu được phanh thây xé xác thống khổ, đối với hủ phu mà nói cũng không tính là cái gì. Chung quy hắn thiếu niên thời kỳ chịu đựng tra tấn cũng không ít. Chung kỳ ý định lợi dụng hủ phu tự nguyện đổ máu, một màn này tới cấu thành thần huyết nghi thức. Trực tiếp từ trên người hủ phu cướp đoạt lực lượng. Đây cũng không phải là đánh cắp mà là cướp đoạt. Người cảm giác như thế nào? Nhìn xem vừa mới chấm dứt kêu rên hủ phu. Chung kỳ ngồi ở trên vương tọa. Ánh mắt băng lãnh. Khóe miệng sung sướng giơ lên. Có phải hay không bắt đầu hối hận sao? Đã. Đánh ra 4 tờ bài. Hủ phu thở dốc sau một lúc. Thấp giọng nói. Còn có 11 chương. Càng là càng về sau. Mới càng là đặc sắc. Hủ phu thanh âm có chút khàn giọng, y phục của hắn hoàn toàn bị huyết thấm đẫm, phía trên thậm chí thấp thoáng cũng có thể thấy được trôi nổi mà ra ẩm ướt huyết vụ. Nồng nặc, lộn xộn mùi thơm tràn ngập tại tất cả trong không gian, để cho không khí trở nên dính chán dị thường. Trong nháy mắt đó, hủ phu phảng phất sinh ra loại nào đó ảo giác, phảng phất bị trói tại trên vương tọa tóc đen con út. Thực sự không phải là trong cơn ác mộng vô lực mà tuổi nhỏ trung kỳ lẫm đông, mà là ngày xưa đưa hắn tôn nghiêm triệt để dẫm ở trên địa áo bào trắng vương. Cái thứ nhất tuyển thập nhị, cái thứ hai tuyển bảy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn còn nguyên trở lại như cũ Cao Phơ Ni lựa chọn hay sao? Kia làm sao có thể? Nhân tâm bách biến khó lường, dù cho có thể trình độ nhất định thượng đoán được. Nhưng ở không sử dụng siêu phàm lực lượng dưới tình huống, làm sao có thể liền tư duy quỹ tích cũng có thể đoán được. Cái gọi là trí tuệ, tuyệt đối vô pháp đến loại cảnh giới này. Cũng đừng quên, người đã đánh ra 2 tờ đại bài. Hủ phu trên mặt khoan thai đã biến mất. Hắn thật sâu nhìn qua Trung Kỳ. Nói không chừng, liền có Cao Phơ Ni lựa chọn định một loại chương. Bị ngươi đánh ra ngoài nha. Nhưng hủ phu hoàn toàn không ngờ rằng, Trung Kỳ cũng không vì thế mà khủng hoảng. Ta cũng đích xác không nghĩ tới. Trung Kỳ ngược lại là thở dài. Ngươi hội như vậy thiếu kiên nhẫn. Loại này trọng yếu tin tức. Chẳng lẽ không hẳn là tại cuối cùng 1-2 bài tẩy thời điểm lại phóng xuất sao? Trò chơi mới hoàn thành 2/5. Ngươi liền nóng vội đánh xuất ra. Trung Kỳ bình tĩnh nhìn qua hủ phu. Ngươi sợ hãi. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên quang huy sáng rực, phảng phất hắn mới là thần minh mà nằm dạp xuống ở dưới chân hắn hủ phu thì là sắp sửa bị xử hình. Tội nhân, vậy ngươi có muốn hay không đoán một chút, ta kế tiếp sẽ chọn cái gì con số? Trung Kỳ thản nhiên nói, nói không chừng hội giải quyết sợ hãi của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nhanh tuyển A, hủ phu mặt âm trầm, thời gian đã đến, không vội. Trung Kỳ cười cười, ngươi cảm thấy ta sẽ vượt qua thời gian. Ta thậm chí có thể xem thấu quá khứ cùng tương lai. Chẳng lẽ ngược lại sẽ nhìn không đến hiện tại sao? Nghe cho kỹ, hủ phu, ngươi căn bản không biết mình chơi những trò hề đó. Ở trước mặt ta có nhiều buồn cười. Tại Cao Phơ Ni tuyển ra thập nhị cùng 7. Ngươi hội nói cho nàng biết, một cái có thể làm cho nàng so sánh dễ dàng phân rõ thật giả bí mật. Hơn nữa nhất định là một thực một giả, trong đó thực bí mật là vì để cho nàng rõ ràng mình nói sai một vài, cho nàng tạo thành áp lực tâm lý thủ đoạn. Mà này tất cả bố cục trên thực tế cũng là vì đằng sau nói ra không cách nào phân biệt thật giả bí mật, có thể mê hoặc làm nền của nàng. Thay lời khác mà nói, đây là vì để cho Cao Phơ Ni hình thành tư duy quán tính, để cho nàng cho rằng ngươi nói bí mật là có giá trị, cũng bắt đầu không tự chủ được bắt đầu chú ý ngươi đến cùng nói cái gì. Trung Kỳ không tiếng động cười nhạo lấy, nhưng nàng sẽ không nghĩ tới trước mắt mới chỉ rõ ràng còn có giá trị tin tức căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì ngươi từ vừa bắt đầu lại không có nói cho nàng biết có giá trị tin tức động cơ, từ vừa bắt đầu chính là cạm bẫy. Mà từ đệ tam bài tẩy bắt đầu, người mới dần dần lộ ra nanh vuốt của mình. Đang chọn xuất 2 tờ bài, Cao Phơ Ni kế tiếp chọn không cẩn thận như vậy hành động. Mà tờ thứ nhất bài con số là lão tổ mẹ thủ hộ tháng. Chương thứ 2 bài con số là quang chi 7 diệu. Này hai tờ bài đều cùng ta trực tiếp có quan hệ. Căn cứ ta đối với Cao Phân Y lý giải. Tại nàng ý thức được nguy cơ lúc trước. Sẽ không chủ động từ tư duy quán tính bên trong thoát đi. Mà một thắng một phụ đối với nàng mà nói. Không chỉ không phải là tình thế xấu. Ngược lại là thắng thế bởi vì nàng lúc này mới có thể rõ ràng chính xác cùng sai lầm tin tức đến. Cùng là cái dạng gì? Như vậy, đệ tam của nàng bài tẩy. Liền như cũ sẽ tiếp tục lựa chọn cùng ta có liên quan con số. Trung kỳ giống như cười mà không. Phải cười nói. Ta nói đúng hay không đâu này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.